Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2346, in chi kết cần trôn kiểm soát tinh vi. Thánh thần, địa ngục, ngay khi Snow Worm, sâu tuyết, chấn xe ông, toàn bộ ngọn núi như rên rỉ, và chính thế giới dường như run rẩy trong đau đớn tột cùng. Sunny đã từng chứng kiến sức mạnh thực sự kinh hoàng trước đây, nhưng cậu chưa bao giờ ở gần một thứ gì đó mang tính hủy diệt, tàn phá đến vậy, ngay cả khi cậu không bị tước đi các cái bóng của mình và không bị suy yếu bởi Snow Domain. Lãnh địa tuyết, cậu cũng sẽ bị xóa sổ hoàn toàn bởi đòn tấn công này. Nhưng tất nhiên, đó là chỉ khi cậu đủ ngu ngốc để hứng chịu nó. Thậm chí chẳng thèm cố gắng né tránh bộ hàm khổng lồ của cơ sượt Beast. Dã thú bị nguyền rủa, Sunny chỉ đơn giản kéo toàn bộ cell, vỏ, khổng lồ của mình vào bóng tối, bước xuyên qua đó để giáng thanh Odachi xuống lớp thịt nhợt nhạt của Snow Worm. Sâu tuyết, ở phía bên kia ngọn núi, lưỡi kiếm dài 100 mét cắt sâu hoắm. Nhưng ngay cả chiều dài đáng kể của nó cũng không đủ để chém đôi Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của Snow Worm, sâu tuyết, chuyển động, đâm sầm vào Sunny với một lực đáng sợ, hất văng cậu bay về phía sau. Chết tiệt, vết thương sâu hoắm mà cậu đã gây ra cho cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa, đã biến mất, được thay thế bằng nhiều lớp thịt nhợt nhạt hơn. Trong khi đó, tuyết dưới chân Sunny gợn sóng một cách kỳ lạ. Cậu nhảy lùi lại, và chỉ một phần giây sau, tuyết sụp xuống, rơi thẳng vào bộ hàm khổng lồ vừa xuất hiện bên dưới. Đầu của Snow Worm, sâu tuyết, lao lên từ lòng đất, và rồi, cứ như thể một bức tường nhợt nhạt mọc lên sừng sững trước mặt Sunny, vươn cao đến tận trời. Đó chính là cổ của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, khổng lồ, kẻ đã đục một đường hầm xuyên qua núi và cố gắng nuốt chửng Sunny bằng cách xuất hiện ngay bên dưới. Cậu không lãng phí một giây nào. Sunny lao về phía trước và đâm thanh Odachi của mình vào lớp thịt nhợt nhạt, lợi dụng chính quán tính của sinh vật để tạo ra một vết cắt dài, ghê rợn. Gần như cùng lúc đó, hai mũi tên nữa xuyên qua lớp thịt của cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa, và rồi, thêm hai mũi nữa, cơ thể khổng lồ của nó dường như thu nhỏ lại một chút. Hay đó chỉ là ảo giác? Ác, hai bức tường thịt nhợt nhạt đang lao vào Sunny từ sườn đốc cao hơn và sườn đốc thấp hơn đó. Chính là những cuộn mình của Snow Worm, sâu tuyết, kẻ đang xoắn vặn cơ thể để nghiền nát đối thủ. Không, nhanh thế được. Sunny chỉ vừa kịp bước xuyên qua bóng tối. Cell, vỏ của cậu được tạo thành từ chúng, nhưng nó quá nặng nề, quá đồ sộ, cậu mất nhiều thời gian hơn để lặn vào bóng tối so với khi ở dạng người, vốn có thể làm điều tương tự gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, cậu đã thoát chết trong gang tấc khi đầu của Snow Worm, sâu tuyết, xoay tròn trong không khí lạnh giá rồi lao xuống một lần nữa. Bầy Obsidian Warp, ong hắc thạch, từ trên trời lao xuống tấn công Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, khổng lồ, vô số bóng ma Supreme, tối thượng, là một mối đe dọa chết người đối với hầu hết mọi sinh vật. Nhưng chúng lại quá dễ bị tổn thương trước một cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa. Suy cho cùng, bóng ma không sở hữu will, ý chí, và tệ hơn nữa, chúng còn bị suy yếu bởi Snow Domain, lãnh địa tuyết, vì vậy, chúng có thể dễ dàng bị nghiền nát và đẩy trở lại sâu si biển linh hồn của Sunny nếu cậu sử dụng chúng một cách liều lĩnh. May mắn thay, có một tia hy vọng nhỏ nhoi trong việc cậu bị áp chế nặng nề ở đây. Trong Ariel Game, trò chơi của Ariel, Sunny đã trở thành Supreme, tối thượng, theo một cách hơi ngược đời. Đến khi cậu học cách biểu hiện Domain, vùng lãnh địa, của mình. Nó đã vô cùng rộng lớn và mạnh mẽ, được xây dựng từ hàng chục nghìn bóng ma. Đối mặt với số lượng áp đảo của chúng, cậu luôn phải vật lộn để kiểm soát xe đầu Legion. Quân đoàn bóng tối của mình ít nhất là kiểm soát nó với bất kỳ mức độ chính xác nào. Nhưng ở đây, Sunny không có đội quân đông đảo của mình. Thay vào đó, cậu chỉ có thể chỉ huy một số lượng tương đối nhỏ các bóng ma đã kiếm được bên trong game. Trò chơi, điều đó cho phép cậu điều khiển từng con một cách tinh vi. Cậu đã tự rèn luyện để kiểm soát các Obsidian Warp, ong hắc thạch, một cách chính xác trong vài ngày qua. Kể từ khi kiếm được con đầu tiên, xử lý 100 bóng ma dễ hơn nhiều so với hàng nghìn. Đặc biệt là vì tâm trí cậu không phải lo kiểm soát các hóa thân khác của mình và để mắt đến các thành viên của Shadow Clan, gia tộc bóng tối. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tâm trí cậu có rất nhiều khả năng chưa được sử dụng. Vì vậy, những nỗ lực của cậu để học cách kiểm soát các bóng ma của mình tốt hơn đã gặt hái được thành quả. Lúc đầu, Sunny chỉ đơn giản tập trung vào việc khiến các Obsidian Warp, ong hắc thạch, di chuyển theo các hướng khác nhau. Sau đó, cậu khiến mỗi con đi theo một lộ trình phức tạp. Sau khi làm chủ các thao tác dễ dàng, cậu chuyển sang luyện tập các nhiệm vụ phức tạp và tinh vi hơn. Cuối cùng đi đến các trận chiến mô phỏng giữa các nhóm bóng ma khác nhau. Đến bây giờ, các Obsidian Warp, ong hắc thạch không hoàn toàn giống như phần mở rộng của cơ thể cậu, nhưng cậu cảm thấy tự tin khi khiến mỗi con làm chính xác những gì cậu muốn. Tất nhiên, điều đó đã mở rộng đáng kể kho chiến thuật của cậu. Ngay lúc này, cậu phải tạo cơ hội cho các bóng ma của mình tấn công Snow Worm, sâu tuyết, mà không bị nó phá hủy. Vì vậy, cậu nhắm chúng chính xác vào các khu vực trên cơ thể khổng lồ của nó, nơi lớp da cứng rắn đã bị cắt bởi thanh Odachi cao chót vót của cậu. Các Obsidian Warp, ong hắc thạch, lao từ trên trời xuống, đôi cánh tựa thủy tinh của chúng rực sáng ánh đỏ trong ánh hoàng hôn, rồi chui vào những vết thương hở của Snow Worm, sâu tuyết, ẩn mình trong cơ thể đồ sộ của nó, nơi chúng không thể bị nghiền nát và nuốt chửng bởi cơ sượt Beast. Dã thú bị nguyền rủa, chúng cắn xé vào lớp thịt, tự chôn mình ngày càng sâu hơn vào đó khi chân và hàm dưới của chúng cắt xé cơ bắp của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, Snow Worm, sâu tuyết, rất lớn, nhưng chính kích thước của nó lại có thể được sử dụng làm vệ ú ca hí chống lại nó. Hiện tại, chưa đầy một tà bóng ma đã xoay sở để chui vào vết thương của nó, nhưng sẽ còn nhiều vết thương nữa và nhiều Obsidian Warp, ong hắc thạch hơn nữa sẽ tìm đường vào cơ thể của sinh vật này. Trong khi đó, những mũi tên do Kai và Slayer bắn ra đang ngày càng hạn chế khả năng tự mở rộng của Snow Worm, sâu tuyết. Nó đang có tác dụng khi đầu của cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa, rơi từ trên trời xuống Sunny. Cái bóng của nó bao trùm lấy cậu, hướng thanh Odachi xuống dưới. Cậu đâm nó vào cái bóng của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, rồi sụp đổ vào đó để chạy trốn khỏi bộ hàm kinh hoàng vào giây phút cuối cùng có thể. Đòn tấn công của cậu gây ra một số thiệt hại cho linh hồn rộng lớn. Mục ruỗng của sinh vật không đủ để đe dọa tính mạng nó, nhưng đủ để nó cảm nhận được lớp thịt của Snow Worm, sâu tuyết, gợn sóng trong đau đớn. Mình nghĩ mình có thể giết nó. Câu hỏi duy nhất là liệu Sunny có thể tiêu diệt con quái vật chết tiệt đó kịp thời không? Mặt trời đang lặn dần và đồng hồ thì vẫn đang điểm. Nếu cậu không đủ nhanh, người bị tiêu diệt sẽ là cậu. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.